cho tôi một tấm thẻ người tốt. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn cảnh thay đổi cộng với trong lòng có điều lo lắng nên Tạ Miên dậy rất sớm. Hắn vừa mở mắt đã có phát hiện ngoài ý muốn, vậy mà hắn vẫn ngủ ở nguyên chỗ cũ. Còn Lục Phỉ Chi lại ngoan ngoãn nằm bên kia. Mỗi người nằm một chỗ. Không ai động chạm đến ai. Đây đúng là một chuyện hiếm hoi. Lại nói, lý do tại sao Tạ Miên luôn nằm sát sườn thì phải kể đến một câu chuyện xưa bi thảm. Lúc hai người mới bắt đầu cùng ngủ trên một cái giường. Tạ Miên tự nhận là huynh trưởng. Đương nhiên hắn muốn ngủ ở mé bên ngoài để tiện cho việc chăm sóc bạn nhỏ bị thương. Lúc ấy vẫn còn tốt. Tuy tư thế ngủ của bạn nhỏ hơi bá đạo nhưng rốt cuộc người còn nhỏ. Miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Đến lúc bạn nhỏ không còn nhỏ nữa. Chẳng mấy chốc đã trở thành một thanh niên hoa hòe lòe loẹt thì uy lực của tư thế ngủ ấy cũng trưởng thành theo. Tạ Miên bị Lục Phỉ Chi chen mất chỗ ngủ mà lăn xuống khỏi giường 3 ngày liên tiếp. Đến ngày thứ 4, hắn rất tự giác dọn gối đi vào bên trong nằm. Dù sao mé bên trong là tựa sát vách tường rồi. Lục Phỉ Chi muốn nằm lấn giường kiểu gì cũng được. Cùng lắm thì cả hai chen nhau ngủ bên góc giường. Lúc Tạ Miên ngủ dậy đã cố nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng Lục Phỉ Chi vốn dĩ không có ngủ. Tất nhiên là y nghe được âm thanh lúc rời giường của Tạ Miên. Y cố kiên nhẫn nằm thêm chốc lát mới giả bộ vừa tỉnh. Lục Phỉ Chi đã không ngủ nguyên một đêm. Y vừa nhắm mắt là trong đầu tự động nhảy ra các kiểu thoại bàn. Cái gì mà vấn vương trong lòng. Ngày đêm thao thức, ảm đạm thương tâm. Đã thế y còn tưởng tượng mặt của nhân vật đơn phương kia thành mặt của Tạ Miên. Vất vả lắm mới suy tan được mấy ảo tưởng đó thì lúc mở mắt ra. Lục Phỉ Chi lại phát hiện ra người ta đang nằm ngủ ngay sát giạt. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức y có thể thấy được từng cọng lông mi của Tạ Miên. Cả buổi tối Tạ Miên không dám động đậy. Y chỉ sợ bản thân không cẩn thận lại lăn đến bên người Tạ Miên. Mạo phạm đến người ta. Quả thật là Lục Phỉ Chi đã trải qua một đêm vừa khẩn trương lại vừa lo âu. Mệt còn hơn bị tra tấn. Vì vậy nên lúc Tạ Miên nhìn sang bên. Hắn liền phát hiện Lục Phỉ Chi tuy đã ngủ cả đêm nhưng thoạt trông có vẻ không có tinh thần. Ngược lại còn mỏi mệt. Thậm chí khóe mắt còn ửng đỏ như có như không. Tạ Miên thầm rùng mình. Không thể kéo dài chuyện này được nữa. Tạ Miên còn đang suy tính xem làm thế nào để lừa người ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài. Người đứng ở ngoài cửa là một người thanh niên mặc áo xanh lam ngọc. Trông rất đoan trang tuấn tú. Thoạt nhìn ôn hòa như một viên ngọc, Tạ Miên liếc một cái đã nhận ra là sư đệ hôm qua. Hắn cười chào hỏi, Sầm sư đệ, chào buổi sáng. Hôm qua Sầm Vũ nghe lời khuyên nhủ của Đường Dật Nhiên xong thì đã trở về suy nghĩ thật kỹ. Hắn không sợ Lục Phỉ Chi, nhưng nếu người hắn ái mộ đã có người trong lòng, hơn nữa hai người còn ân ái mặn nồng thì hắn cũng không làm nổi chuyện như Chiêu Uyên Dễ Thúy hay tơ tưởng tới người thương của kẻ khác. Vốn dĩ Sầm Vũ đã hạ quyết tâm từ nay sẽ duy trì khoảng cách với Tạ Miên. Không để cho Tạ Miên bị bối rối mà cũng để chặt đứt vọng tưởng trong lòng mình. Nhưng hôm nay công việc báo giờ học ở tầng này lại cứ phải rơi lên đầu hắn. Sầm Vũ cụp mắt, tránh né đối diện với ánh mắt của Tạ Miên. Chào buổi sáng Tạ sư huynh. Các phu tử báo tin. Thính đường tầng dưới cùng sẽ được bố trí thành lớp học. Giờ thì mỗi ngày mọi người đều tới đó ôn tập. Các vị phu tử sẽ giải đáp thắc mắc và giảng bài ở đó. Mong các vị sư huynh nhớ rõ qua lớp học đúng giờ. Tạ Miên thầm hiểu đây là kịch bản các phu tử nghĩ ra. Nhưng hắn vẫn cứ giả bộ kinh ngạc lắm. Hôm qua ta đâu có nghe thấy chuyện này. Tuy lý trí Sầm Vũ đã cân nhắc kỹ lưỡng nhưng hắn vẫn không nhịn được. Trái tim hắn nhảy nhót tưng bừng vì được nói thêm mấy câu với người trong lòng. Các phu tử hôm qua đi tuần tra, bắt được hai vị sư huynh uống rượu trong phòng. Sau khi trở về mở họp thì đã quyết định báo tin cho mọi người như vậy. Hai người còn đang nói chuyện, bên trong đã truyền ra tiếng bước chân. Tạ Miên quay đầu lại nhìn theo bản năng. Hắn hơi nhíu mày lại. Lục Phỉ Chi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Tuy rằng phải chịu khổ 2 năm nhưng vẫn không thay đổi được tính nết đại thiếu gia của y, Lục Phỉ Chi không có thói quen dùng chú ngữ tẩy rửa. Ngày nào cũng phải tắm gội thay quần áo mới chịu nổi. Thậm chí đống quần áo trong túi trữ vật của y có thể chất đống thành núi. Hôm nay Lục Phỉ Chi chọn một bộ quần áo cực kỳ phức tạp. Nút thắt hơi khó buộc, mà sự kiên nhẫn của y có giới hạn. Nhất thời không để ý nên thắt nhầm một nút. Tạ Miên hoàn toàn ngược lại với y, quần áo của hắn đơn giản mộc mạc cũng được. Nhưng nhất thiết phải ngăn nắp gọn gàng. Vừa thấy nút buộc bị lệch của Lục Phỉ Chi, Tạ Miên thức thì nhíu mày lại. Sầm Vũ không nhìn vào bên trong phòng. Hắn chỉ nhìn Tạ Miên chăm chú. Ngày thường Tạ Miên cứ như một mặt hồ yên tĩnh, êm ả không một gợn sóng. Nhưng giờ phút này, hồ nước ấy như bị một cơn gió thổi tới làm gợn sóng lan tan. Không còn sự tĩnh lặng như trước, ngược lại có vẻ tươi mới, sinh động hơn. Tạ Miên lễ phép nói câu cảm ơn với Sầm Vũ. Sau đó hắn liền tạm biệt rồi xoay người đi về phía Lục Phỉ Chi. Bước chân của Sầm Vũ hơi khựng lại. Hắn liếc mắt thấy Tạ Miên rất tự nhiên kéo cổ áo Lục Phỉ Chi. Vừa sửa lại nút buộc áo cho y vừa cầu nháo. Đứa trẻ 6 tuổi cũng không phạm phải lỗi sai này như ngươi. Lục Phỉ Chi trong lời đồn có tính tình ngạo nghễ. Trong mắt không chứa được nửa hạt cát lúc này lại ngoan ngoãn gục đầu xuống. Im lặng nghe Tạ Miên dạy dỗ. Sầm Vũ thở một hơi thật dài. Sau đó quay người rời khỏi. Cách chương.